Xuyên thành cục cưng của Nam Phụ, chương 1, góc truyện audio.com, editor, Nozomi, 12 tháng 7 năm 2020. Cô muốn làm tôi tức chết phải không? Trước đó theo đuổi Bách Thần bị fan Bách Thần mắng lên hot search, làm thời gian lên hình bị giảm rất nhiều, cô còn không chịu nhớ. Giờ đầu cô lại úng nước chọc đến fan Nhan Nghiên, Nhan Nghiên có thực lực và nổi tiếng thế nào, cô có sao? Còn nói phải làm Nhan Nghiên thứ hai, đừng nghĩ mình xinh đẹp sẽ nổi tiếng, giới giải trí không thiếu nhất chính là đẹp. Tôi xui xẻo mấy kiếp mới ký hợp đồng với người không có đầu óc như cô, còn kêu tôi đến đón cô. Cút, ông đây không muốn nhìn thấy cô. Nhan Nghiên vừa tỉnh, nghe di động reo theo bản năng liền bắt máy đã bị mắng một trận xối xả, trong lúc nhất thời có chút mơ màng. Từ khi debut đến giờ, cô nổi tiếng mười mấy năm, không có ai chán sống dám mắng cô như vậy. Hơn nữa đoạn đối thoại này sao nghe quen tai quá, lấy di động qua nhìn một chút tên người vừa mắng mình, lại nhìn căn phòng màu hồng phấn và ốp lưng điện thoại màu hồng nhạt, Nhan Nghiên im lặng 3 giây cuối cùng cũng nhớ ra vì sao lại quen tai như vậy. Đây không phải một đoạn tình tiết trong tiểu thuyết ngày hôm qua trợ lý ép cô đọc sao? Gần đây giấc ngủ Nhan Nghiên không tốt, trợ lý tranh bèn đưa cho cô một quyển tiểu thuyết, vừa nhìn thì thấy viết về chính cô, hơn nữa cô trong tiểu thuyết còn có CP với một quăng tám xào cũng không tới tiểu thịt tươi. Nhan Nghiên không nghĩ từ chối, chính là tranh thế thốt rằng tiểu thuyết này hành văn hay, cốt truyện tốt, nhân vật lại đẹp, cô ấy đã đọc trước sau 7 lần. Nhan Nghiên thực sự không tin thẩm mỹ của tranh nhưng cô lại mất ngủ, tới lui không có việc gì làm đành mở tiểu thuyết đọc. Coi như hỗ trợ giấc ngủ, đó là trước khi xem Nhan Nghiên nghĩ như vậy. Kết quả hoàn toàn không dừng lại được, nội dung rất cầu huyết nhưng cũng rất kích thích, Nhan Nghiên là nữ chính, tài năng của cô trong tiểu thuyết so với hiện thực càng trâu bò. Kỹ thuật diễn như bước ra từ sách giáo khoa, tinh thông 12 ngôn ngữ, IQ 150, tài sản trị giá hàng trăm triệu, chơi trò chơi được đến 88 sao, tình yêu đào hoa nhiều đóa, sự nghiệp thì thu hút cả fan nam lẫn nữ. Quá đỉnh rồi, trong đó hấp dẫn Nhan Nghiên nhất là nhân vật nữ phụ tên Đường Đường. Đường Đường là nhân vật ảo, diện mạo dáng người hoàn mỹ đến không thể hoàn mỹ hơn, là hình mẫu của câu khuôn mặt thiên sứ, dáng người ma quỷ, không chỉ có thế hậu trường của cô ấy cũng vô cùng vững mạnh. Cô ấy và nữ chính Nhan Nghiên nảy sinh mâu thuẫn bắt nguồn từ nam chính, Đường Đường thích nam chính cũng chính là tên tiểu thịt tươi mà Nhan Nghiên không quen. Thật đáng buồn chính là tiểu thịt tươi kia chỉ thích Nhan Nghiên. Đường Đường bị cự tuyệt càng phát cuồng, ghen ghét làm cô ấy bắt đầu điên cuồng nhằm vào Nhan Nghiên, đoạt tài nguyên, thề sẽ nổi tiếng hơn Nhan Nghiên. Tuy nhiên với tư cách là nữ chính, Nhan Nghiên dựa vào kỹ thuật diễn tinh vi, nhân cách cao thượng đã bỏ xa Đường Đường, chinh phục người xem cùng với nhóm nam chính, thành công trở thành nữ thần quốc dân. Nhan Nghiên càng nổi tiếng, Đường Đường càng tẩu hỏa nhập ma, vì áp đảo Nhan Nghiên mà dùng bất cứ thủ đoạn nào, mượn dùng thế lực sau lưng đem Nhan Nghiên đẩy vào vũng bùn. Nhưng chính lúc này, tình thế lại đảo ngược, Minh Gia đột nhiên phát hiện Đường Đường không phải Minh Gia đại tiểu thư mà là hàng giả. Vì thế người Minh Gia không chút lưu tình đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Trong nháy mắt, góc truyện audio.com, toàn bộ hậu trường Đường Đường có đều sụp đổ, thiên kim tiểu thư thành vai hề nhảy nhót. Những người lúc trước sợ cô ấy đã không còn kiêng kỵ, có thù báo thù, có oán báo oán, Đường Đường bị thất sủng nhìn Nhan Nghiên tái sinh hận đến ngứa răng, cuối cùng dấn thân vào con đường bao dưỡng. Đoạn vả mặt này Nhan Nghiên xem vô cùng sảng khoái, Đường Đường thực sự đen tới tận xương, cuối cùng bị kim chủ vứt bỏ, tin tức bao dưỡng bị phơi bày, vạn người thóa mạ, kết cục là chết thảm đầu đường. Nhan Nghiên thức cả đêm đọc tiểu thuyết cảm thấy kết cục thật ngầu. Kết quả ngủ một giấc tỉnh dậy, chính mình vốn là nữ chính lại thành đường tìm đường chết đường. Nhan Nghiên, có độc rồi, cô thực sự khó tiêu hóa sự thật này, còn chưa kịp nghĩ cẩn thận, cửa đã bị đẩy ra, đi vào là một cô gái thanh tú. Vừa thấy cô đứng lên, cô ta liền nhanh chóng thay đổi một bộ biểu tình bi thương, giọng nói đặc biệt trầm trầm, Đường Đường, tôi tới tiễn cậu. Vừa mới xem tiểu thuyết không lâu nên ấn tượng của Nhan Nghiên còn rất sâu sắc, chẳng qua đây là phần đầu chuyện nên phải mất rất lâu cô mới đào ra được cô gái trước mặt. Tô Sán, Đường Đường ngày thường đều gọi cô ta là Sán Sán, đột nhiên kêu tên đầy đủ nghe có vẻ xa lạ, sắc mặt Tô Sán cứng đờ, sau đó áy náy nghẹn ngào, Đường Đường, có phải cậu trách tôi đoạt vị trí của cậu? Xác nhận được người trước mắt, Đường Đường cười chân thành, không có, không có. Cậu không gọi tôi là Sán Sán nữa, Tô Sán khóc lóc nói, ngày hôm qua biết kết quả cuối cùng tôi cũng không dám tin, tôi luôn hy vọng người cuối cùng được debut là cậu, ước gì vị trí thứ 10 không phải tôi, như vậy tôi sẽ không áy náy. Tô Sán càng khóc càng thương tâm, Đường Đường vừa trào phúng vừa buồn cười. Có lẽ muốn làm nổi bật nhân duyên của Đường Đường kém thế nào nên đoạn tình tiết này tiểu thuyết viết rất kỹ càng tỉ mỉ. một tiết mục mới của đài truyền hình chọn lựa 100 cô gái thông qua cuộc thi cuối cùng tuyển ra 9 người có nhân khí cao nhất tạo thành nhóm nữ, mà Đường Đường tham gia chính là tiết mục này. Đường Đường trước kia là học sinh trung học không biết ca hát khiêu vũ, chỉ dựa vào nhan sắc không góc chết và dáng người hoàn mỹ, từ kỳ đầu tiên nhân khí liền bắt đầu bùng nổ, trình độ nổi tiếng này là vô tiền khoáng hậu khủng bố. Chính là Đường Đường thích cố vấn trẻ của tiết mục Bách Thần, cũng là nam chính tiểu thịt tươi của chuyện, yêu thích đến độ không thèm che giấu, thậm chí càng ngày càng quá mức. Chọc giận fan nam thích mình không nói, càng chọc đến fan của Bách Thần, vì thế nhân khí rơi rất thảm hại. Lúc sau, Đường Đường theo đuổi Bách Thần ngẫu nhiên phát hiện Bách Thần vậy mà lại thích Nhan Nhiên, người đang nổi tiếng nhất. Vì ghen ghét, Đường Đường liền phát ngôn không chút kiêng kỵ rằng cô ấy về sau nhất định sẽ nổi tiếng hơn, nếu chỉ có vậy cũng thôi đi, Đường Đường còn bỏ thêm một câu. Kỳ thật kỹ thuật diễn của Nhan Nhiên cũng không tốt như vậy đâu, lúc trước lấy được ảnh hậu không phải bởi vì những người khác không có năng lực cạnh tranh sao. Câu nói này hoàn toàn chọc vào tổ ong vò vẽ, fan Nhan Nhiên tức giận, fan của vài người từng tham gia tranh giải cũng nổi giận. Thực lực không xứng với thứ hạng vẫn luôn là điểm đen bị lên án nhiều nhất của Đường Đường, sau lại thêm việc theo đuổi cố vấn, rồi bây. Góc chuyện audio.com, giờ là công khai châm chọc tiền bối, hình tượng của Đường Đường trên mạng xã hội hoàn toàn bị bôi đen, vừa lúc đây là tiết mục cuối của một kỳ lại được phát sóng trực tiếp. Fan Đường Đường dù điên cuồng bỏ phiếu nhưng vẫn không thắng nổi những cư dân mạng bị chọc giận đi bỏ phiếu cho người khác. Dù họ không thích những người kia cũng không muốn tạo cơ hội cho Đường Đường. Cuối cùng liền thành như vậy, Đường Đường, người luôn dẫn đầu, bị loại ra khỏi top 10 trong kỳ cuối cùng, mà người đứng vị trí thứ 10 cũng chính là Tô Sán thành công tiến vào top 9. Trong tiết mục bạn tốt nhất của Đường Đường chính là Tô Sán. Nếu không phải đã xem qua tiểu thuyết, nhìn Tô Sán khóc thành như vậy, Đường Đường không chừng liền tin Tô Sán thực sự thương tâm. Đường Đường chỉ có ngoại hình nhưng độ nổi tiếng lại không thể xem thường, Tô Sán vẫn luôn không phục, ngoài mặt đi theo Đường Đường cọ nhiệt độ tạo CP, sau lưng lại không thiếu châm chọc mỉa mai, giờ Đường Đường bị loại, trong lòng cô ta không biết vui vẻ thành cái dạng gì. Đường Đường không cảm thấy Tô Sán có gì không đúng, người không vì mình trời chua đất diệt, hơn nữa trình độ của Đường Đường không thể lên nổi mặt bàn, cho nên Đường Đường thực lòng khích lệ Tô Sán một câu. Kỹ thuật diễn của cậu không tồi, về sau có thể suy xét phát triển điện ảnh. Tô Sán đang khóc nức nở trong nháy mắt bị nghẽn, nhất thời gương mặt nghẹn đến đỏ bừng, sốt ruột vội vàng muốn giải thích nhưng Đường Đường hiện giờ vẫn chưa rõ ràng lắm trạng huống, nên không có hứng thú cùng cô gái nhỏ này cãi cọ. Đem điện thoại di động cất vào túi, kéo vali đã dọn dẹp xong, mở cửa ra khỏi phòng. Vừa mở cửa thì thấy bên ngoài có rất nhiều người, Đường Đường hoảng sợ. Bên ngoài có mấy cô gái chờ xem náo nhiệt, vốn định xem Đường Đường còn khóc hay không, lại không nghĩ đến cô đột nhiên ra tới, khi đối diện với ánh mắt của Đường Đường, biểu tình vui sướng khi người gặp họa vẫn chưa kịp thu hồi. Vài người tức khắc có chút xấu hổ. Lúc trước Đường Đường nhân khí quá cao, lên hình nhiều nhất, mọi người đều thích ở cùng cô để được lên hình nhiều hơn, cho nên dù không vừa mắt cũng sẽ kiêng kỵ, giả dạng làm chị em tốt. Còn bây giờ Đường Đường đắc tội Bách Thần, đắc tội các vị tiền bối, đặc biệt còn đắc tội như mặt trời ban trưa Nhan Nhiên. Nhan Nhiên từ năm 19 tuổi đã đoạt ảnh hậu Kim Mã, hiện tại vừa mới 23 tuổi lại đoạt được ảnh hậu tại Liên Hoan Phim Tokyo, ngày hôm qua trong lễ trao giải đã dùng tiếng Anh lưu loát phát biểu cảm nghĩ đoạt giải làm cho người hâm mộ trong nước nở mày nở mặt. Đường Đường cũng thật ngu ngốc ở thời điểm mấu chốt này chọc đến Nhan Nhiên. Xinh đẹp thì thế nào, ở trong vòng này không đầu óc so với không xinh đẹp càng đáng sợ hơn, bọn họ nghe nói công ty Đường Đường đã chuẩn bị hủy hợp đồng với cô ấy. Lúc trước bọn họ nói chuyện phiếm đã biết được thân thế của Đường Đường, được ba mẹ nuôi nuôi lớn, sau khi ba nuôi chết, mẹ nuôi đối với cô thập phần hà khắc, nhà cô cũng chỉ là tiểu tư sản mà thôi. Thanh danh đã nát, phía sau cũng không có bối cảnh gì thì có gì đáng sợ, cùng một người không có bất kỳ năng lực gì debut chính là sỉ nhục bọn họ, nhịn nhục lâu như vậy hiện tại toàn bộ âm dương quái khí đều trút ra hết. Thật là tiếc, con tưởng rằng có thể cùng debut đó. Góc chuyện audio.com chứ, nghe nói người đại diện của cậu bận không tới được, hay để tôi gọi người đại diện của tôi đưa cậu về nhé. Về sau nói không chừng sẽ không còn được gặp lại, chúng ta cùng tiễn Đường Đường đi. Mấy người cùng kêu lên được đó, một đám nhảy nhót tựa như thật sự vì Đường Đường suy nghĩ, kỳ thực chỉ muốn nhìn bộ dạng khốn quẫn của cô. Lúc trước là người nổi tiếng, hiện giờ lại chật vật đến nỗi người đón cũng không có, cứ như vậy đáng thương đứng trong mưa, chỉ có thể đón một chiếc taxi cũ kỹ. Chỉ suy nghĩ thôi đã cảm thấy thực vui sướng. Đường Đường nhớ tới đoạn tình tiết này. Đại khái đây là đoạn thời gian Đường Đường nghẹn khuất nhất, mình ra còn chưa tìm tới cô ấy, không nơi nương tựa, chỉ có thể để người khác tùy ý khi dễ. Cô nhớ tới nội dung câu chuyện, Đường Đường đương nhiên hiểu rõ việc đưa tiễn này có ý gì cho nên liên tiếp cự tuyệt nhưng vô ích. Mọi người chính là muốn xem trò hề của cô ấy, lúc trước kiêu ngạo bao nhiêu bây giờ chật vật bấy nhiêu, một người một vali lầm lũi đón taxi. Hiện tại không biết Đường Đường đang ở đâu, cô lại trở thành Đường Đường, đang muốn nghĩ cách từ chối, đột nhiên nhớ tới cái gì bèn nhoẻn miệng cười, được thôi, vậy cảm ơn các cậu, tôi còn đang nghĩ hành lý quá nặng. Nhưng tôi còn vài món chưa dọn dẹp xong, các cậu chờ tôi một chút. Nói xong lại vào phòng, ở trong ngăn tủ tìm kiếm kiếm, thuận tiện cầm lấy di động nhìn thời gian. 9:05, 48 phút, còn 12 phút nữa. Các cô gái ở ngoài cửa nhìn Đường Đường quay tới quay lui, hừ lạnh một tiếng, cái gì mà tìm đồ, rõ ràng là kéo dài thời gian. Dù có kéo dài thời gian cũng vô ích, bọn họ có rất nhiều thời gian và tinh lực, vất vả lắm mới nhìn được Đường Đường quẫn bách cùng bị chê cười mà. Lúc 9:52, Đường Đường xuất hiện, được rồi, chúng ta đi thôi. 7-8 cô gái liếc nhau và ồn ào đi trước. Tô Sán, người vừa mới áy náy cũng tới, giả vờ như chưa có gì xảy ra nói với Đường Đường, Đường Đường, trước đó cậu nói không đủ tiền trong tay, tôi đã giúp cậu kêu xe. Một đám người nghe được lời này, ý vị không rõ nở nụ cười, đi đầu là một cô gái thuận miệng nói, ba tôi mấy hôm trước vừa mới đổi một chiếc Cayenne, vẫn chưa chạy thử đâu. Các cô gái còn lại đều là hâm mộ, xe đó chắc phải mấy triệu NDT đúng không? Nhà Vũ Lâm nhiều tiền quá. Vừa khen tặng cô gái đi đầu vừa cố ý liếc nhìn Đường Đường. Việc nâng cao dẫm thấp diễn ra suốt đoạn đường, đáng tiếc Đường Đường không nghe thấy nhiều, thật vất vả có chút thời gian, cô tranh thủ nắm chặt từng đoạn tình tiết của tiểu thuyết trong hồi ức. Thẳng một đường đi đến cổng lớn, lúc này Tô Sán lấy di động ra gọi xe, nhìn màn hình biểu hiện còn 12 phút nữa xe mới đến, khóe môi nhếch lên cùng Đường Đường nói, Đường Đường, thật ngại quá, đã gọi xe một lúc lâu nhưng giờ này hơi kẹt xe. Có người ra vẻ khó hiểu hỏi, người đại diện của cậu ngày thường cưng cậu như vậy sao hôm nay lại không đến đón cậu? Cậu là người địa phương, ba mẹ cậu không đến đón cậu sao? Mọi người lại nở nụ cười, cô gái đi đầu liếc Đường Đường một cái, Đường Đường sao cậu không nói với tôi sớm một chút, tôi gọi tài xế nhà tôi đến đây một chuyến. Vừa nói đến đây đột nhiên dừng lại, cô gái đi đầu thấy một chiếc xe màu đen đang từ từ tiến đến, chiếc xe sang trọng. Gocchuyenaudio.com, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Các cô gái không biết xe này nhưng cô gái đi đầu lại biết, lập tức kinh hô một tiếng, trời ơi, đó là Mercedes-Benz Maybach S680. Nhìn thấy ánh mắt những người khác mờ mịt, cô gái đi đầu càng có cảm giác vượt trội. Đây là một chiếc xe tổng thống cực kỳ sang trọng vừa được ra mắt tại Trung Quốc, giá thấp nhất cũng phải 12 triệu NDT, có tiền cũng không mua được siêu xe này đâu. Lời giải thích như vậy cho dù không hiểu cũng không ảnh hưởng mọi người nhìn về chiếc xe với đôi mắt tỏa sáng. Chiếc xe sang trọng như vậy là đi ngang qua hay là cố ý tới đây? Nếu là cố ý tới, trong nháy mắt mọi người đều hưng phấn cả lên, bọn họ có người đã có công ty quản lý, có người lại chưa tới gần hậu kỳ tiết mục thường sẽ xuất hiện một ít nhân vật có uy tín, tuy rằng mới vào vòng này nhưng bọn họ cũng hiểu được hậu trường lớn mạnh nghĩa là gì. Xe chậm rãi ngừng lại trước mặt các cô gái càng thêm kích động, trời ơi, thật sự cố ý tới đây sao? Rốt cuộc là quý nhân nào? Tới làm gì, muốn tìm ai, có thể là mình không? Dưới con mắt nóng bỏng của mọi người, cửa xe mở ra, bước xuống là một người khoảng 40 tuổi, tây trang dày da, ánh mắt xẹt qua các cô gái, cuối cùng lướt qua, đem tầm mắt dừng lại trên người đứng cuối cùng đang nở một nụ cười nhàn nhạt Đường Đường. Trước ánh mắt khiếp sợ của mọi người, người đàn ông cực kỳ lịch sự khẽ cúi đầu. Đường tiểu thư, mời lên xe, Minh tiên sinh đang chờ cô cách trương.